Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ta thật chỉ là đến sân thượng thu quần áo. 1/5, Converter, cầu NP, kim đậu. Nanoha mặt không thay đổi nhìn lấy thi thể trên đất, miệng bên trong lầm bầm lầu bầu nói ra: sẽ là ai phát ra treo giải thưởng? Bàn tay trái có một đạo vết thương sâu tới xương, một cỗ máu tươi từ vết thương chảy ra lưu rơi xuống đất. Mặc dù không biết là ai treo giải thưởng mình, nhưng lại không xử lý thương thế của mình, Nanoha cảm thấy mình liền muốn treo. Chỉ rũ thuật, một đạo sáng hào quang màu trắng rơi vào trên vết thương. Đường kính 30cm quang hoàn từ từ thu nhỏ, bị chiếu sáng rượu đến vị trí không còn chảy ra máu tươi. Vết thương lấy không thể tưởng tượng tốc độ khép lại. Đạo này tiêu hao Nanoha 20 điểm chakra trì rũ thuật. Chỉ duy trì không đến 10 giây đồng hồ công phu liền mất đi hiệu lực. Nanoha sau đó lại vứt xuống 3 đạo trì rũ thuật, mới hoàn toàn đương nhiên đem vết thương hoàn toàn khép lại. Keng, ngài sử dụng trì rũ thuật. Trì rũ thuật độ thuần thục cộng 1. Trước mắt đẳng cấp LV. 1/100, keng. Ngài sử dụng trì rũ thuật. Trì rũ thuật độ thuần thục cộng 1. Trước mắt đẳng cấp LV. 1/2/100, keng. Ngài sử dụng trì rũ thuật. Trì rũ thuật độ thuần thục cộng 1. Trước mắt đẳng cấp LV. 1/3/100, keng. Ngài sử dụng trì rũ thuật. Trì rũ thuật độ thuần thục cộng 1. Trước mắt đẳng cấp LV. 1/4/100. Nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? Mặc áo lót, tóc trắng đồi phế thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Nanoha trước mặt. Ta nói ta chỉ là lên sân thượng đến thu quần áo, ngươi tin không? Nanoha nói với Kakashi, vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Kakashi chỉ vào, còn tại thi thể trên đất, hướng Nanoha đặt câu hỏi. Ếch, có thể là, tốt, a, ta biên không nổi nữa. Gia hỏa này là tới giết ta, bất quá bị ta phản sát. Cho đùa dừng ở đây. Kakashi thuần thục thu thập thi thể, trước khi đi nói với Nanoha, gần nhất làng lá cũng không yên ổn. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, người tốt nhất đi tìm Anbu giải quyết. Đúng, nhiệm vụ lần trước số dư. Người có thời gian liền đi Hokage cao ốc nơi đó giao một cái đi. Ngoặc kép, tới gần giữa trưa, tại Vũ Sinh nhẫn cụ ngoài tiệm, gõ lần thứ 3 môn Konohamaru. Thất lạc mang theo tiểu đồng bọn rời đi. Keng, hiện tại đã 11 giờ. Chủ ký sinh nhanh lên bắt đầu mở tiệm. Nếu như trong vòng 3 phút ngươi không cách nào bắt đầu, hệ thống đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Cưỡng chế biện pháp? A, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Không được ầm ĩ, Nanoha đổi một tư thế, đối hệ thống nói ra. Đông, đông, đông. Ngay tại hệ thống dự định đem cường dòng điện phóng thích trên người Nanoha, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng đại môn lại một lần nữa bị gõ vang. A, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một chút không? Nanoha điên cuồng nắm lấy tóc của mình. Phanh, Nanoha thô bạo đánh Kaimon về sau. Lần đầu tiên liền trông thấy một cái sắc mặt trắng bệch còn có lấy một đôi mắt quầng thâm thận hư nam. Yêu gao, đây chính là ta và ngươi nói Nanoha lão bản. Tiệm của hắn bên trong nhẫn cụ khối lượng thật rất không tệ. Liền nơi này, Usugi Yugao liếc qua, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng kệ hàng, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Ngươi đây là ý gì? Xem thường bản điếm có đúng không? Nanoha nhìn thẳng Usugi Yugao nói ra. Không, không phải, Yugao nàng cũng không có ý tứ này. Gekko Hayate vội vàng giải thích. Hôm nay tâm tình không tốt, xin thứ cho ta không cách nào tiếp đãi. Ngày mai xin sớm, Nanoha cũng là có tính tình. Phanh, vừa mới cuốn lên cửa cuốn lần nữa rơi xuống, lưu lại Gekko Hayate cùng Usugi Yugao hai người đưa mắt nhìn nhau. Keng, chủ ký sinh làm tốt lắm. Chiều này Dục Cầm cố túng khiến cho tốt. Người đã thành công khơi gợi lên đối phương lòng hiếu kỳ. Nanoha một mặt mộng bức. Hắn thật chỉ là muốn đánh phát bọn hắn rời đi. Mình xong trở về ngủ một cái no bụng cảm giác. Keng, chúc mừng ngươi thành công chế tạo ra một chương bạo liệt phù. Bạo liệt phù độ thuần thục cộng 1. Trước mắt đẳng cấp là LV 2, 1/100. Keng, chúc mừng ngươi thành công chế tạo ra một chương bạo liệt phù. Bạo liệt phù độ thuần thục cộng 1. Trước mắt đẳng cấp là LV 2, 1/100. Keng, chúc mừng ngươi thành công chế tạo ra một chương bạo liệt phù. Bạo liệt phù độ thuần thục cộng 1. Trước mắt đẳng cấp là LV 2, 1/100. Liên tục ngủ 10 giờ Nanoha tinh thần tỏa sáng. Từ 3 giờ chiều liền bắt đầu vẽ bạo liệt phù. Hỏng bét, phù mực không đủ. Nanoha bất đắc dĩ lầm bầm một câu. Ngay sau đó thả ra trong tay phù bút. Trong tiệm ba chồng 100 chương trống không lá bùa toàn bộ tiêu hao. Đổi lấy là 132 chương khối lượng tinh xảo bạo liệt phù. Ngươi còn biết chế phù? Kakashi đột nhiên xuất hiện. Từ bạo liệt phù trong đống. Tùy ý rút ra một chương. Một sợi chakra thuận Kakashi đầu ngón tay đưa vào lá bùa. Phong ấn tại lá bùa bên trong nhẫn thuật trong nháy mắt bị kích hoạt. Nam, rãnh, Kakashi cảm nhận được giữa ngón tay truyền đến chakra ba động. Quả quyết thi triển thuấn thân thuật, bị kích hoạt bạo liệt phù rơi vào Nanoha trong sân. Đường kính chỉ là 30 cm, hỏa cầu đập vào trên mặt đất. Oanh, làm xích hồng sắc ánh lửa thời gian dần trôi qua tán đi. Trong sân xuất hiện đường kính 3 mét sâu đạt 1 mét hình bán cầu cái hố. May mắn Kakashi không có đem bạo liệt phù nhét vào phù chồng lên. Không phải liền xem như gấp 10 lần diện tích nhiều thiếu vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng đều muốn bị lật. Tung, thẻ, thẻ, tây, muốn tự sát cũng không cần mang ta lên a. Nanoha nhìn thoáng qua viện tử của mình, bạo khiêu như lôi đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ